Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, hai con hồ ly. Canh 2, sự kiện này ngươi thì không cần lo. Thành thành thật thật ở lại đây, cũng không dùng liều mạng cũng không có nguy hiểm. Lại nói ta chẳng lẽ không có thỏa mãn ngươi? Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ nói. Lần này chính ma đại chiến, song phương đều tổn thất nặng nề, ma đạo cũng không thắng nổi, bọn họ căn bản không đối phó được Chu Tiên Kiếm. Vì cái gì? Ngô Tam Diệu tiên tử còn muốn hỏi lại, đáng tiếc Diệp Đông Hoàng không tiếp tục cho nàng cơ hội. Vừa mới nàng nằm xuống trong nháy mắt, Diệp Đông Hoàng thiếu chút nữa bạo phát. Giờ phút này tự nhiên không tâm tư lại cho nàng nói cái gì chính ma chi chiến. Hắn chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Sau 4 canh giờ, Diệp Đông Hoàng thoát ra rời đi, đi xem Lục Tuyết Kỳ. Hừ, xấu nam nhân, cái gì đều không nói cho ta, liền biết để cho ta không muốn tham dự. Tam Diệu tiên tử nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi bóng lưng, ánh mắt u oán, nói lầm bầm. Tỷ tỷ, thế nào? Lúc này, Kim Bình Nhi vào cửa, nhìn lấy một bộ chưa thỏa mãn dục vọng Tam Diệu tiên tử. Trong lòng nghi hoặc, Diệp Đông Hoàng không là vừa mới rời đi sao? Nhìn cái này chiến trường thê thảm, lại nghĩ tới Diệp Đông Hoàng kinh khủng chiến đấu lực. Không cần phải a, không phải cần phải rất thỏa mãn mới thật sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ lợi hại như vậy, giáo chủ đều không thỏa mãn được? Kim Bình Nhi trong đầu hiện lên một cái hoang đường núi suy nghĩ. Không có gì, Tam Diệu tiên tử khoát khoát tay, không muốn nhiều lời, đứng dậy phủ thêm một kiện lụa mỏng, đi hướng phòng tắm, đi rửa mặt một phen. Bất quá trong lòng vẫn như cũ đang suy tư Diệp Đông Hoàng dụng ý. Nói thật, nàng trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân 5 năm, nhưng nàng vẫn như cũ sờ không được Diệp Đông Hoàng lập trường. Vừa chính vừa tà, hành sự không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ tỷ tỷ ghen? Kim Bình Nhi trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến cái này nguyên nhân. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng vừa lòng thỏa ý đi vào bể tắm. Dù sao, Tam Diệu tiên tử không chỉ tu là cao, người cũng thoải mái, hắn có thể thỏa thích phát huy. Răng rác, Diệp Đông Hoàng đi đến trong bồn tắm quả trứng lớn màu xanh lục trước. Ngón tay tại vỏ trứng phía trên nhẹ nhàng đâm một cái, dường như vỏ trứng gà phá nát, âm thanh vang lên. Vỏ trứng nứt ra từng đạo vết nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, sau cùng bịch một tiếng vỡ vụn, lộ ra một đạo như ngọc bóng người, chính là Lục Tuyết Kỳ. Nhìn đến Lục Tuyết Kỳ, Diệp Đông Hoàng vừa mới bình phục tâm nhất thời nóng lên. Cái sau trước ngực giữ tợn vết thương kinh khủng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra trắng da thịt nhẵn nụi trắng nõn, vẫn rất có tài liệu. Diệp Đông Hoàng trong đầu tự động hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên cùng Tam Diệu tiên tử chênh lệch không ít, nhưng so với Kim Bình Nhi cũng không kém. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ hôn mê, còn chưa tỉnh lại, Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm lấy, thả ở bên cạnh phòng ngủ trên giường. Còn có một đạo vết tàn. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng nhướng mày, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ trước ngực tân sinh da thịt cùng trước đó da thịt ở giữa có một đạo dấu vết. Mờ mờ, tuy nhiên rất nhạt, nhưng cũng ảnh hưởng mỹ quan. Tựa như một đầu thâm uyên ngang qua hai tòa nguy nga tuyết phong, đem chặt đứt, xem ra rất không hài hòa. Tại hắn thủ hạ tuyệt không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Diệp Đông Hoàng lấy ra từng cây linh dược luyện chế ra một bình cực phẩm tuyết liên cao. Nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê Lục Tuyết Kỳ, ngón tay thấm lấy một khối dược cao. Cứu người cứu đến cùng, dù sao trên người ngươi cũng không có địa phương nào là chưa thấy qua. Lại cho ngươi lau chút thuốc cao cũng không tính là gì. Nói, Diệp Đông Hoàng dọc theo đầu kia ngang qua toàn bộ lồng ngực vết tàn bôi lên Tuyết Liên cao. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập cả phòng, thấm vào ruột gan, theo dược cao bôi lên, dược hiệu phát huy thật nhanh. Chỉ thấy cái kia nhàn nhạt vết tàn rất nhanh liền biến mất vô hình. Khôi phục như lúc ban đầu, Lục Tuyết Kỳ cơ thể như ngọc, hiện ra trong suốt bảo quang, chẳng biết lúc nào, trắng muốt khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Dường như có thể nhỏ máu ra, hoàn mỹ, Diệp Đông Hoàng thu hồi dược cao, nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết huyển như ngọc thạch điêu thành mỹ nhân. Tán thán nói, hắn biết, đối phương đã tỉnh. Chỉ là trở ngại lúc này tình cảnh giờ phút này, không có ý tứ tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê, miễn cho xấu hổ. Diệp Đông Hoàng cúi người, có thể cảm thấy cái sau hô hấp biến đến gấp rút, bộ ngực chập trùng, hiển nhiên rất là khẩn trương. Hắn muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ trong lòng khẩn trương, nhịn không được muốn mở mắt ra. Kỳ thật tại Diệp Đông Hoàng mang theo nàng rời đi bể tắm nàng thì tỉnh. Về sau Diệp Đông Hoàng đầu ngón tay mơn trớn từng tấc một. Nàng đều rõ ràng cảm nhận được, mà lại nàng trước đó tuy nhiên ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng nàng một mực có ý thức, có thể ẩn ẩn cảm giác được bên ngoài chuyện phát sinh. Bao quát Diệp Đông Hoàng tại Thanh Vân cứu nàng. Mang theo nàng trở về Đông Hoàng giáo, trước đó vì nàng liệu thương, còn có trước đó cùng Tam Diệu tiên tử tại bên cạnh nàng không xa kịch chiến. Nghĩ tới đây, gò má nàng nóng hổi, có loại không nhịn được muốn mở mắt ra cảm giác. Thế mà, đúng lúc này, nàng cảm thấy một giường chăn mền đắp ở trên người nàng. Sau đó Diệp Đông Hoàng quay người rời đi, đóng cửa lại. Hô, Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp mở ra, thở phào một hơi, tay trắng ôm lấy chăn mền, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Đông Hoàng rời phòng về sau bàn giao Kim Bình Nhi chiếu cố Lục Tuyết Kỳ. Sau đó liền rời đi Đông Hoàng giáo, tiến về cách đó không xa tiểu trì trấn, dựa theo nội dung cốt truyện, nếu là không có vấn đề. Cần phải có hai con hồ ly mang theo huyền hỏa giám đi tới tiểu trì trấn bên cạnh Hắc Thạch Động. Hắn đối hai con tiểu hồ ly không có hứng thú gì. Nhưng trên người bọn họ vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám. Ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Tiểu tùng cương vị, trăng như xương, người như phiêu nhứ hoa cũng thương tổn. Mười mấy lại, 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Diệp Đông Hoàng đi vào tiểu trì trấn bên ngoài, giờ phút này đã là ban đêm, trăng sáng treo cao, rừng cây chỗ sâu, một cái nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết âm thanh vang lên. Giọng nữ kia uyển chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người mặc dù không thấy, lại có một cỗ đau thương khí tức, nhàn nhạt truyền đến, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, xuyên qua rừng cây, Diệp Đông Hoàng nhìn đến tại trước một hang núi, có một vị bạch y nữ tử ngồi tại trên một tảng đá lớn. Đó là cái cực nhu mị nữ tử, lớn lên mà thẳng mái tóc không có cuốn lại, khoác trên bả vai, như nước nhu hòa, da thịt trắng noãn phía trên, có uyển chuyển hàm xúc lông mày, tinh xảo mũi. Môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như thủy, nhìn sang, đúng là như nước, dường như thấy được người ở sâu trong nội tâm. Nàng là cái khiến người ta nhìn lên một cái đều dường như đau lòng nữ tử. Cứ như vậy nhút nhát ngồi ở đằng kia, nàng bên cạnh còn nằm sấp một cái màu trắng đại hồ ly. Con mắt của nó nhắm, phảng phất tại yên ổn chìm vào giấc ngủ, thân thể cuộn mình. Rất là an tĩnh, mà tại sau lưng nó, 6 cái màu trắng cái đuôi, an tĩnh bày đặt ra, hài hòa mà lại mỹ lệ, không có chút nào chỗ quái gì, cảm nhận được động tĩnh, nó tựa hồ là bị đánh thức đồng dạng, sắc mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ, mở mắt ra, yên tĩnh đánh giá Diệp Đông Hoàng. Cùng lúc đó, nữ tử như là xù lông lên mèo, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, tràn ngập cảnh giác, bỗng nhiên đứng người lên, chất vấn, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, thân thể nàng gấp nương tựa Lục Vĩ Bạch Hồ, trái tim bịch bịch trực nhảy. Nàng cái này 300 năm, cùng đại ca của mình tại các nơi ẩn núp, man hoang, đầm lầy, rừng sâu núi thảm, trọn vẹn ẩn núp mấy trăm năm, đã từng nhiều lần gặp phải phần hương cốc đệ tử truy sát. Nhưng chưa từng có giống lần này đồng dạng, theo trong đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.